bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, đệ 140 chương. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn chuyển trường? Diêm Hàn hỏi, kỳ thật hắn nhưng thật ra càng muốn hỏi vì cái gì cố ý tới nói với hắn một tiếng. Bọn họ giống như không tới như vậy thân mật quan hệ đi. Thậm chí liền bình thường đồng học đều không xem như, nhưng suy xét đến người đều phải đi rồi. Hắn hỏi như vậy giống như thật là có chút lãnh khốc. Vì thế liền nhịn xuống, chỉ khô cằn mà nhìn chằm chằm hắn, chờ nghe hắn nói, bất quá Ngụy Ninh Hâm tựa hồ đã xem thấu hắn ý tưởng. Nói, hai ta cũng vẫn luôn không cái liên hệ phương thức gì đó. Ngươi liền ta WeChat đều không thêm, ta không chỉ ý tới tìm ngươi như thế nào cùng ngươi nói a, Diêm Hàn. Ngoặc kép, nói đến cái này Ngụy Ninh Hâm liền tới khí. Ngươi nói bao nhiêu người tưởng thêm ta WeChat liền môn nhi đều không có. Liền ngươi đặc thù, Diêm Hàn tiếp tục trầm mặc, Ngụy Ninh Hâm tiếp tục nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta vốn dĩ chính là thể dục sinh, Lộc Trạch tuy rằng là hảo học giáo. Nhưng thể dục này nơi đích xác không có gì tốt con đường. Tại đây ngốc cũng không kính nhi, Diêm Hàn. Nga, đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân là bởi vì ở chỗ này cảm tình bị nhục. Ta tưởng chạy nhanh rời đi này phiến thương tâm địa. Huynh đệ, này ngươi phải kiên cường đi lên, đột nhiên nhớ tới Ngụy Ninh Hâm khoảng thời gian trước ở cung. Ngọc Thiết nơi đó đã chịu suy sụp, Diêm Hàn thích hợp an ủi hắn. Làm người sao, quan trọng nhất chính là cầm được thì cũng buông được, huống chi là cảm tình sự, không tính gì, Ngụy Ninh Hâm kỳ quái mà xem hắn. Ngoặc kép, ta không có việc gì, ngươi không cần an ủi ta, không có việc gì liền hảo. Yên tâm đi, nàng không thích ngươi luôn có người sẽ thích ngươi, thiên nhai nơi nào vô phương thảo đâu, Ngụy Ninh Hâm. Ngoặc kép, Ngụy Ninh Hâm vốn đang cà lơ phất phơ mà ở đằng kia đứng. Trừ Yên, nghe thấy hắn lời này về sau cả người hơi thở đều thay đổi. Cùng chỉ phát hiện nguy hiểm dã thú dường như, ánh mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở Diêm Hàn trên người. Bị người này đột nhiên nhìn thoáng qua, Diêm Hàn không thể không hướng hắn chớp chớp mắt, vô tội hỏi hắn, làm sao vậy, Ngụy Ninh Hâm vẫn không nhúc nhích, liền như vậy xem hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng táo bạo mà bạo cái thô khẩu, hỏi Diêm Hàn. Cái gì kêu nàng không thích ta? Nàng là ai a? Ngươi đang nói ai? Cung Ngọc Tuyết a, lúc này Diêm Hàn càng mộng bức. Nhớ tới vị kia cung đồng học đã từng đối hắn vũ nhục cùng thương tổn. Diêm Hàn cảm thấy chuyện này phát sinh ở chính mình trên người hắn đều nhịn không nổi. Huống chi là so với chính mình còn cuồng bạo, ngày thường bản thân liền không thế nào phân rõ phải trái Ngụy Ninh Harmony ăn lớn như vậy một. Cái mệt, hắn hẳn là phải tốn thượng thật lâu mới có thể tiêu tan đi. Lại nói này huynh đệ vẫn là cái sĩ diện người. Đều bị hắn cùng Lâm Kiến Lộc đã biết hắn bị người đùa bỡn cảm tình sự. Tại đây trong trường học đãi không đi xuống cũng là bình thường. Diêm Hàn là như vậy tưởng, nhưng không nghĩ tới lần này hắn thế nhưng tưởng sai rồi. Phía trước tới 10 ban tìm hắn thời điểm còn nhân mô nhân dạng. Lúc này Ngụy Ninh Hâm lại lần nữa khó nén táo bạo. Nàng chính là đống phân, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì ở trong trường học dẫm tới rồi cứt chó mà cố ý chuyển đi sao? Diêm Hàn, ngoặc kép, chờ một chút, cái này so sánh, còn có thể lại thô tục điểm nhi sao? Cuồng táo Ngụy Ninh Hâm đối thượng hắn một đôi trong suốt. Lại rõ ràng là trạng huống ngoại ánh mắt, không khỏi trực tiếp biến cuồng bạo. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy chỉ độn ngươi. Lão tử liền tính phải đi kia cũng là vì ngươi. Cùng nàng một chút ít quan hệ đều không có. Biết không, ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc cái kia một cây gân. Ta như thế nào khiến cho hắn nhanh chân đến trước. Ngụy Ninh Hâm hãy còn lẩm bẩm một trận. Cuối cùng lại nói, Uy Nhan Hàm, nếu không ngươi làm ta bạn gái đi. Diêm Hàn, lăn, ngươi làm ta bạn gái. Ta liền không chuyển trường, Diêm Hàn hướng hắn xua tay. Đi thong thả không tiện a, nói xong liền không chút nào lưu luyến mà xoay người liền đi. Ngụy Ninh Hâm không thể không giữ chặt hắn. Ai ngươi nói một chút, ngươi này bạo tính tình. Trên thế giới này như thế nào sẽ có ngươi như vậy có ý tứ ngươi? Ngươi cho ta đứng đắn điểm nhi a, ta nói thật. Nếu không ngươi cùng ta xử đối tượng được, Lâm Kiến Lộc có cái gì tốt? Hai ngươi nói được đến một khối đi sao? Hắn chỗ nào đều hảo, Diêm Hàn nói. Lớn lên hảo, dáng người hảo, người thông minh, một bên nói một bên dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Ninh Hâm. Kia ý tứ, cảm giác mỗi giống nhau đều so ngươi cường. Giây tiếp theo, Diêm Hàn không kiên nhẫn mà ném ra Ngụy Ninh Hâm bắt lấy hắn cánh tay tay. Ngụy Ninh Hâm đảo không sao cả hắn động tác, chỉ là tựa hồ càng để ý hắn trong lời nói nội dung. Ý của ngươi là ta vĩnh viễn so ra kém hắn. Ngô, Diêm Hàn nói, người đều là một đám độc lập thân thể, mỗi người đều có loang loáng điểm, ngươi làm gì một hai phải cùng người khác so. Ngoạ tao, ai cùng hắn so, điểm này Ngụy Ninh Hâm là kiên quyết không nhận. Lão tử muốn thật muốn cùng hắn so đã sớm cân nhắc như thế nào đem ngươi đoạt tới. Còn có thể như vậy yên lặng rời đi. Ngươi cái này kêu yên lặng rời đi sao? Diêm Hàn đều có chút bất đắc dĩ. Đi phía trước còn cố ý tới nói với hắn một tiếng. Loại này yên lặng cũng thật đủ không tiếng động. Ta tới tìm ngươi là tưởng nói cho ngươi. Nếu có một ngày hai ngươi phân vậy ngươi liền tới tìm ta. Hai ta thử xem monster, Diêm Hàn, ngoặc kép, thật là phi phi phi, lại lần nữa cảm thấy cùng luyến ái não vô pháp giao lưu. Thứ này đại khái này đây vì hắn cùng Lâm Kiến Lộc chỉ là quen biết đến sớm chút. Cho nên cảm tình cũng hảo chút, căn bản liền không thể tưởng được hắn cùng đại Lâm ca chi gian ràng buộc thâm đâu. Điểm này đại ca nhưng thật ra rất có tin tưởng, hắn cùng Lâm Kiến Lộc liền không khả năng phân. Bên kia Ngụy Ninh Hâm như cũ ngoài miệng không cá biệt môn. Ngươi xem, ta này rõ ràng là không có muốn cùng Lâm Kiến Lộc đua đòi ý tứ. Ta đều vui ở sau lưng như vậy yên lặng chờ ngươi. Chẳng lẽ còn không phải chân ái sao? Đại khái là hắn hoa hoa công tử bộ dáng đã ăn sâu bén rễ. Cứ việc lời này nội dung nghe tới là có chút đạo lý. Nhưng đạo lý một khi hắn trong miệng nói ra liền hoàn toàn biến vị nhi. Gọi người nghe xong chỉ biết cảm thấy hắn đây là lại bắt đầu không đứng đắn. Diêm Hàn dứt khoát không khách khí mà chung kết cái này về thích đề tài. Muốn từ biệt phải hảo hảo nói. Nếu muốn bị đánh ngươi cứ việc nói thẳng, lúc này hắn nhưng thật ra không có dương nắm tay. Chỉ là thanh âm liền lộ ra một loại tàn bạo cùng lệnh người khó có thể bỏ qua lực chấn nhiếp. Ngay cả Ngụy Ninh Hâm đều không thể không thu hồi chính mình động tác nhỏ. Nhưng ngoài miệng lại không chịu như vậy bỏ qua. Ngươi biết không, ta liền thích ngươi loại này hung hãn bộ dáng, nhưng ta thấy thế nào ngươi đều không giống cái. Thích tìm ngược hình dáng a, Diêm Hàn nói. Ai tìm ngược, không hai câu lời nói bạo tính tình lập tức lại nổi lên. Ta chính là đối với ngươi đặc biệt tò mò, cảm thấy ngươi người này có ý tứ, ta lớn như vậy vẫn là đầu một hồi cảm thấy một người như vậy có ý tứ. Xong rồi ngươi còn đẹp như vậy, ngươi nói một chút, ta đây có thể không thích ngươi sao? Cảm ơn thích, ta cũng thực thích ta chính mình. Ngụy Ninh Hâm lại một lần bị hắn dỗi đến vô ngữ. Lúc này như cũ là nghẹn cả buổi, mới hộc ra một câu thô khẩu. Diêm Hàn hướng hắn cười hì hì, ta nghe sân vận động hình như là giải tán, muốn không khác chuyện này ta liền đi về trước, ta dựa, ngươi cũng quá lãnh khốc vô tình đi, đều loại này thời điểm cũng không nói cùng ta trao đổi cái số di động gì đó. Có duyên gặp lại, Diêm Hàn hướng hắn xua xua tay. Thật sự nói đi là đi, nếu là trước đây nói loại này tình hình hắn thật đúng là không ngại trao đổi cái số di động gì đó. Rốt cuộc hắn cùng Ngụy Ninh Hâm đã từng cũng là cùng nhau chơi đùa bóng rổ giao tình. Nhiều bằng hữu hơn lộ sao, nhưng hiện tại, xuyên qua cửa nhỏ nhi trở lại sân vận động thượng, bên trong quả nhiên đã giải tán. Bắt đầu giữa trưa nghỉ trưa, mà cửa nhỏ khẩu, một đạo cao gầy thân ảnh đứng trước ở nơi đó, lặng lặng mà chờ hắn. Diêm Hàn thẳng đến kia đạo thân ảnh mà đi, hỏi, ngươi chừng nào thì ở chỗ này? Vừa đến không lâu, Lâm Kiến Lộc nói, đi ăn cơm, đi ra ngoài bận việc một buổi sáng. Giờ này khắc này hắn như cụ ăn mặc hợp quy tắc giáo phục. Eo thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, đĩnh bạt như tùng, Diêm Hàn cũng không có lập tức đồng ý đi ăn cơm. Mà là đem một trương tươi đẹp gương mặt đối diện hắn. Lại hỏi, ta đây vừa mới cùng Ngụy Ninh Hâm lời nói ngươi lại nghe thấy được nhiều ít. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc tạm dừng một lát, như cũ thành thành thật thật mà trả lời. Từ hắn nói, nếu có một ngày hai ngươi phân vậy ngươi liền tới tìm ta, khi bắt đầu nghe, Diêm Hàn. Ngoặc kép, này, Đại Lâm ca ngươi muốn hay không như vậy thật sự, ta cũng chính là tùy tiện vừa hỏi a. Lại nói vừa mới cùng Ngụy Ninh Hâm nói chuyện thời điểm hắn bản thân cũng không nhiều đứng đắn. Chính là thói quen tính mà ngươi tới ta đi. Trên cơ bản đều là phát huy thiên tính thức nói chêm chọc cười. Tùy ý đánh thí, Diêm Hàn kỳ thật căn bản không nhớ rõ chính mình đều nói gì đó. Cũng không nhớ rõ cùng Ngụy Ninh Hâm đối thoại kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Cho nên, Lâm Kiến Lộc hắn đều nghe được gì? Trả lời xong hắn vấn đề về sau Lâm Kiến Lộc liền không nói. Đại Lâm ca rũ mi mắt trầm mặc không nói bộ dáng luôn là có chút dọa người. Bởi vì không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, đặc biệt là đương hắn kia hai mảnh thước mỏng môi nhấp ở bên nhau thời điểm. Mấy ngày này Diêm Hàn đã phát hiện, Lâm Kiến Lộc mỗi lần tự hỏi thời điểm đều sẽ làm ra loại này nhấp môi động tác. Hơn nữa môi nhấp ở bên nhau trình độ còn y hắn sở tư khảo nội dung khó khăn mà có điều bất đồng. Lần này trình độ sao? Cảm giác vấn đề tựa hồ có điểm nghiêm trọng. Nghĩ. Diêm Hàn vẫn là trực tiếp hỏi, ngươi sẽ không cảm thấy ta cùng Ngụy Ninh Hâm chi gian có cái gì đi. Ngụy Ninh Hâm hắn thích ngươi, Lâm Kiến Lộc nói thẳng. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này đại ca lại có điểm mộng bức, kỳ thật vô luận người khác nói như thế nào thấy thế nào. Thậm chí vô luận Ngụy Ninh Hâm chính mình nói gì đó. Cho đến ngày nay Diêm Hàn cũng không cho rằng đối phương là thích chính mình. Hắn đã từng cũng không phải không vì cung ngọc tuyết táo bạo quá. Vì này hồn khiên mộng nhiễu quá. Hiện tại không phải nói buông liền buông xuống. Đời trước tốt xấu cũng sớm liền đi ra ngoài lăn lộn xã hội. Tuy rằng ở luyến ái phương diện không có kinh nghiệm, nhưng loại này hoa hoa công tử Diêm Hàn đã gặp qua đủ nhiều. Loại người này thích một người thời điểm cảm giác rất cường liệt. Nhưng nói không thích cũng liền không thích. Bản chất để ý đều chỉ là bọn hắn hay không được đến chính mình muốn. Bởi vì quá để ý có không được đến, cho nên được đến ngược lại liền không quý trọng. Nói Ngụy Ninh Hâm thích hắn, không bằng nói hắn thích chính là chính mình vô luận như thế nào đều sẽ không thích hắn sự thật. Cho nên đối phương nói với hắn cái gì Diêm Hàn đều sẽ không hướng trong lòng đi. Mà làm hắn kinh ngạc chính là từ trước đến nay nhất không hiểu cảm tình Lâm Kiến Lộc thế nhưng dùng. Như vậy khẳng định ngữ khí nói ra này phiên lời nói. Ngươi là làm sao thấy được? Diêm Hàn thử hỏi, Lâm Kiến Lộc tắc tiếp tục nhấp môi xem hắn. Cư nhiên không đáp hỏi lại. Hắn thích ai đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi thích hắn sao? Này, Diêm Hàn ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc thế nhưng là ở rối rắm loại này vấn đề. Hồi tưởng đã từng, cũng chính là cùng hắn thông báo phía trước, Đại Lâm ca cũng hỏi qua hắn như vậy vấn đề. Cái kia vấn đề là cái gì tới? Nga, cũng không phải hỏi chuyện, chỉ là bị cảm thấy. Dùng Đại Lâm ca nguyên nói là, Ngụy Ninh Hâm hẳn là thực phù hợp ngươi thích loại hình. Nhưng lúc ấy hắn quá sợ hãi Lâm Kiến Lộc biết hắn là gay. Liền đem đề tài cấp tách ra, chỉ nói chính mình hiện tại thân phận, vô pháp cùng bất luận kẻ nào nói thích. Sau lại Lâm Kiến Lộc cùng hắn thổ lộ, hắn cả người đều choáng váng, nơi nào còn có thể nghĩ đến Ngụy Ninh Hâm vấn đề. Lại sau lại đáp ứng rồi cùng Lâm Kiến Lộc ở bên nhau. Ngụy Ninh Hâm vấn đề liền dứt khoát bị hắn đặt ở sau đầu. Lại không đề qua, cho nên, từ khi đó khởi, Đại Lâm ca liền vẫn luôn ở ghen. Mà hắn giống như trước này cũng chưa thuyết minh quá. hắn đối Ngụy Ninh Hâm một chút cảm giác đều không có. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Kiến Lộc, Sinh Khí Khí, Diêm Hàn, gạch dưới, 3, gạch dưới thống kê một chút bao gồm Tịnh Võng trước trong khoảng thời gian này Bá Vương phiếu. Dinh dưỡng dịch hậu trường số liệu quá rối loạn đã vô pháp sửa sang lại. Liền không gián, 360 độ Thomas xoay tròn cảm tạ các đại lão duy trì. Cảm tạ Long Vương x2, một hồ rượu lâu 5x2, Cẩn Nam Tuyết, Kae Khỉ x2, Miêu Kỳ, Bạch Bạch thích ăn thịt gà cuốn, Diệp Du Ngữ x2, Thủ Thủ Thuốc Viên, A, Vô Ngữ, Phạm Nhi, Vưu Áo thật là tiểu thiên sứ đâu, Đêm Văn Lăng x2, Sở x2, Diễn Hóa, Lạc Úc Vũ, Tiêu Ảm Đạm, Chỉ Thâm, 38.606.927. Bằng mũ mũ bằng, khoai lang địa lôi cảm tạ trình trình trình chắc chắc x2 lựu đạn cảm tạ hồng biến đồ sơn. Côn Luân Hỏa Tiễn, hết chương.